Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Bọn họ chỉ có hai người, Từ Tiến Thiến lâm vào nguy hiểm, cũng chỉ có một mình Diệp Khánh Thần đơn thương độc mã cứu ra. Muốn tìm viện binh cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tóm lại, ta cảm giác một chuyến này đi yêu vực là siêu giá trị, Diệp Khánh Thần cười nói. Lâm Hiểu Phong uống một ngụm bia, cười nói. Hai người có làm cái gì không? Làm cái gì? Diệp Khánh Thần nghi hoặc hỏi. Lâm Hiểu Phong đưa ra ví dụ. Ví dụ như là thân thể đụng vào nhau. Ây, đương nhiên có. Diệp Khánh Thần hưng phấn nói. Có một lần, nàng tinh bì lực tấn, ta nắm tay nhỏ của nàng chạy trốn. Cậu không biết đâu, làn da của nàng thật là mềm mại. Lâm Hiểu Phong có chút trợn mắt há mồm. Việc này cũng coi như là đụng vào trên thân thể sao? Nên ở thời điểm hai người còn đang nói nhảm, Từ Tiến Tiến đi ra cửa nhà hàng. Cuối cùng nàng suy nghĩ một chút, đi hẳn đến đường cái đối diện. Lúc này mới cầm di động gọi tới cho Lưu Bá Thành. Thực mau điện thoại liền được kết nối. Cục trưởng, thực xin lỗi, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại. Từ Tiến Tiến thở dài nói. Ta đã biết. Lưu Bá Thanh gật đầu. Thế nhưng ta tìm cô cũng không phải nói chuyện này. Từ Tiến Tiến nghi hoặc hỏi. Vậy là chuyện gì? Các người đã thất bại, nhưng Lâm Hiểu Phong đã thành công đúng không? Nghĩ cách lấy trộm hoa sen bảy màu đi. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói. Cái gì? Hai mắt của Từ Tiến Tiến trừng thật lớn. Cục trưởng, việc này sao được? Lâm chỉ huy ở Lăng Thành đã cứu tính mạng của hai người chúng tôi. Nếu nói... Đây là nhiệm vụ. Lưu Bá Thành nói. Ta muốn không phải là nghi vấn, mà là kết quả. Chào yêu cục tuy rằng đãi ngộ cực tốt, nhưng một khi ban phát nhiệm vụ, cũng là không phải dễ dàng có thể cự tuyệt. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong, lúc trước ở trong chào yêu cục không đàng hoàng như thế, nhưng một khi được ban phát nhiệm vụ, sẽ lập tức đi chấp hành. Nếu bảo tôi trở lại yêu vực một chuyến, tôi cũng sẽ không oán giận. Nhưng nhiệm vụ này thực khó nghe theo. Từ Tiến Tiến cắn răng nói. Lâm chỉ huy đối với hai người chúng tôi có ân cứu mạng. Huống hồ, hắn lấy hoa sen bảy màu này là vì cứu người hắn yêu. Vì người mình yêu, có thể tiến đến nơi như hoàng cung yêu. Người có tình có nghĩa như vậy, lúc này thật vất vả mới có được hoa sen bảy màu. Tôi còn đi trộm, vậy tôi còn là người sao? Lưu Bá Thành nói. Nhìn dáng vẻ này, cô còn không rõ ràng vì sao các người ở trong yêu vực lại bị yêu binh đuổi giết chừng một tháng như vậy. Từ Tiến Tiến trong lòng kỳ quái. Vì cái gì? Sau khi nghe Lưu Bá Thành từ bên kia điện thoại nói ra, ánh mắt của Từ Tiến Tiến đều đã thay đổi. Cục trưởng, ông xác định là bởi vì một câu nói của Lâm Chỉ Huy mới làm cho chúng ta bị đuổi giết ước chừng một tháng sao? Từ Tiến Tiến hỏi. Ta là người không thích nói dối. Từ Tiến Tiến hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán đều căng lên. Một tháng này, nàng đã nếm trải bao nhiêu cực khổ, cùng với Diệp Cánh Thần kiều tử nhất sinh, ở một nơi như yêu vực này, trắng đêm chạy trốn một tháng. Mỗi ngày ngủ đều thời thời khắc khắc lo lắng sẽ bị yêu binh bắt lấy, ăn vỏ cây, ăn cỏ dại, cực kỳ đói khổ. Thậm chí hai người đều ăn qua bùn đất. Nếu chỉ là một mình Từ Tiến Tiến còn tốt, nhưng lúc này nàng đã yêu Diệp Khánh Thần. Người lâm vào tình yêu đều sẽ thực mù quáng, hơn nữa thực dễ dàng mang theo thù hận. Thù hận này không phải là trả thù cho bản thân, mà là trả thù cho người mình yêu. Uổng công Diệp ca coi hắn là huynh đệ, vậy mà bởi vì một câu làm cho chúng ta thiếu chút nữa bị giết chết. Hiện tại còn giả mù sa mưa làm người tốt. Từ Tiến Tiến càng nghĩ, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Trộm hay không trộm, tùy cô nghĩ. Nếu không trộm, ta cũng không trách cô. Nói xong, Lưu Bá Thanh liền ngắt điện thoại. Từ Tiến Tiến buông di động, hít sâu một hơi, tỏ mình phục cảm xúc của chính mình. Tiếp theo, lộ ra tươi cười sáng lạn, hướng tiệm cơm đi trở về. Lâm Hiểu Phong cùng với Diệp Cánh Thần vẫn đang nói chuyện vui vẻ, nhưng vừa thấy Từ Thiến Thiến đã trở về, lập tức chuyển đề tài, nói về một số chuyện trong giới âm dương. Thiến Thiến, vừa rồi ai gọi điện thoại cho em vậy? Có việc sao? Diệp Khánh Thần quay đầu hỏi. Từ Thiến Thiến gật đầu. Là một người bạn, một tháng không liên hệ với em. Em gọi điện thoại lại hỏi thăm sức khỏe thôi. Đúng rồi, còn nhớ rõ em ở yêu vực đã nói qua, em sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon không? Từ Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Diệp Khánh Thần nói. Đương nhiên nhớ rõ, em còn nói sẽ trực tiếp nấu đồ ăn cho anh. Vậy hiện tại em sẽ nấu một món cho anh, Lâm Chỉ Huy cũng thuận tiện nếm thử một chút. Từ Thiến Thiến hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng không có nhận thấy được cái gì khác thường, mà là gật đầu. Cực kỳ vinh hạnh. Tại đây sao? Không cần gấp như vậy chứ? Từ Thiến Thiến cười nói. Không có việc gì, mượn phòng bếp của bọn họ một chút là được. Nói xong, nàng liền đi vào phòng bếp. Ây, nhà đầu Thiến Thiến này đến cùng là muốn làm cái gì? Diệp Khánh Thần sờ sờ đầu, có chút kỳ quái hành động khác thường này của Từ Thiến Thiến. Lâm Hiểu Phong chớp chớp mắt. Diệp ca, việc này anh cũng không hiểu sao. Nhìn như chỉ là làm đồ ăn, nhưng lại có ý nghĩa khác đi. Việc này còn có thể có ý nghĩa gì? Diệp Khánh Thần hỏi. Diệp Khánh Thần thuộc về loại người chỉ luôn học đạo thuật, đối với việc tình cảm cũng không có nhiều hiểu biết. Lâm Hiểu Phong nói. Trong phim truyền hình đều không phải như vậy sao? Các cô gái đều sẽ thích làm đồ ăn cho người mình yêu, không phải có nói một câu muốn lấy lòng đàn ông phải đi qua đường dạ dày của bọn họ sao? Ây da! Diệp Khánh Thần vỗ đùi. Cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là như vậy. Nhìn không ra, nha đầu Thiến Thiến này bề ngoài lạnh lùng, còn có lòng với lão Diệp ta như vậy. Diệp Khánh Thần tươi cười đầy mặt, hắn nói. Lâm Chỉ Huy, đồ ăn này đợi lát nữa cùng ăn không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ấy, tôi nào có không hiểu chuyện như vậy. Yên tâm, một mình anh ăn là được. Được rồi, trở về ta sẽ mời cậu một bữa tiệc thật lớn. Thực màu, Từ Thiến Thiến lại bưng ra một đĩa trứng xào cà chua đem ra ngoài. Nàng để tới trên bàn, tươi cười nói. Đã lâu không xuống bếp, hai người mau ăn thử xem. Ây da, thật là thơm. Diệp Khánh Thần cầm chiếc đũa, lại muốn gắp đồ ăn. Ba một tiếng, Từ Thiến Thiến cầm lấy chiếc đũa, đánh vào trên tay của Diệp Khánh Thần. Lâm Chỉ Huy đều còn chưa có động đũa đâu. Người ta đối với hai ta có ân cứu mạng, phải để cho người ta ăn trước. Diệp Khánh Thần tuy rằng cao lớn thô kệch, nhưng hiển nhiên là một người sợ vợ. Đáng thương hề hề nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, lại nhìn đĩa trứng gà sau cà chua. Cái gì? Tôi không ăn trứng gà. Đối với trứng gà bị dị ứng. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Diệp Khánh Thần ở một bên, đôi mắt nhìn thẳng, trong lòng thầm khen Lâm Hiểu Phong đúng là anh em. Từ Thiến Thiến mày hơi nhíu lại một chút. Nếu Lâm Chỉ Huy không ăn, vậy đồ ăn này ta liền đổ đi. Nàng cầm lấy chiếc đĩa muốn đi, nhưng lúc này Diệp Khánh Thần lấy tốc độ cực nhanh đoạt lấy chiếc đĩa. Sau khi cầm lấy chiếc đĩa, liền không ngừng nhét đồ ăn vào trong miệng. Ấy, được rồi, ngon quá, thật là ngon. Trong miệng của Diệp Khánh Thần mơ hồ nói không rõ. Từ Thiến Thiến ở một bên xem đến trợn mắt há mồm. Làm gì thế này? Lão nương đang muốn hạ thuốc mê, ngươi lại ăn như vậy. Ăn đến một miếng cuối cùng, Diệp Khánh Thần liền bò đến trên bàn, mơ mơ màng màng nói. Tốt, ăn ngon. Tiếp theo liền chìm vào hôn mê. Gia hỏa này tiểu lượng đã kém, còn thích uống rượu, thật là mất mặt. Từ Thiến Thiến cười gượng một chút, vội vàng lấy ra một viên thuốc màu trắng ném vào trong miệng Diệp Khánh Thần. Nếu như không mau chóng uống giải dược sẽ mất mạng. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng về phía Từ Thiến Thiến. Cô đến cùng là người nào? Vì sao muốn hại ta? Lâm Chỉ Huy, nhìn cậu nói kìa, ta làm sao lại muốn hại cậu? Từ Thiến Thiến tươi cười đầy mặt hỏi. Không cần coi ta trở thành ngốc tử. Lâm Hiểu Phong cảnh giác nói. Ngay từ đầu, khi Từ Tiến Thiến trở lại nhà ăn, Lâm Hiểu Phong liền có chút cảm giác không thích hợp. Thế nhưng hắn lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Sau đó, Từ Tiến Thiến xung phong nhận việc, muốn đi vào phòng bếp nấu ăn. Lâm Hiểu Phong liền có suy nghĩ phải cẩn thận một chút, nhưng cũng không có xác định Từ Tiến Thiến thật sự muốn hãm hại chính mình. Chỉ là có chút kỳ quái, cho nên mới nói cho Diệp Khánh Thần những lời vừa rồi kia. Khi bưng đồ ăn lên, theo lý thuyết, Từ Thiến Thiến hẳn là phải đưa cho Diệp Khánh Thần ăn trước mới đúng. Nhưng Từ Thiến Thiến lại muốn đưa cho mình ăn trước. Diệp Khánh Thần muốn gắp đồ ăn, nàng còn cầm một chiếc đũa đánh trở về. Khi Diệp Khánh Thần ăn xong, liền bị lâm vào hôn mê. Lâm Hiểu Phong rốt cuộc xác định Từ Thiến Thiến là muốn hãm hại chính mình. Sắc mặt của Từ Thiến Thiến cũng nháy mắt lạnh băng xuống. Lâm Chỉ Huy, cậu nói như vậy liền không thú vị lắm rồi. Cậu có thể hại chúng ta, lại không cho phép ta hại cậu sao? Tôi hại qua cô khi nào? Lâm Hiểu Phong hỏi lại. Nếu không phải ngươi, ta cùng với Diệp ca làm sao sẽ bị đuổi giết ước chừng một tháng, nhiều lần suýt nữa vứt bỏ tính mạng. Thanh âm của Từ Tiến Thiến nghẹn ngào hỏi. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, nghĩ thầm, chẳng lẽ chính là bởi vì cái này? Làm sao mà cô biết được? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Lúc ấy, ta còn không đặc biệt hiểu biết tình huống của yêu vực, thuận miệng nói không quen các người. Viêm Diệt liền cho rằng các người là thám tử của Bạch Hổ Vương cùng với Quỷ Giao phái tới. Lúc ấy, ta cùng với Viêm Diệt cũng hoàn toàn không quen thuộc, không thể giải thích quá nhiều. Lâm Hiểu Phong nói. Chính là như vậy. Từ Thiến Thiến hừ lạnh. Vậy vì sao thời điểm vừa rồi ở Lăng Thành cứu chúng ta lại không giải thích rõ ràng, còn giả mù sa mưa làm người tốt? Ta chỉ là cho rằng không cần giải thích, miễn cho gây ra hiểu lầm gì. Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng đối với chuyện này hắn tự nhận mình là không có sai, nhưng lại cũng đích xác làm cho hai người bọn họ bị đuổi giết một tháng. Lâm Hiểu Phong cẩn thận suy nghĩ, liền hỏi. Là Lưu Bán Thanh nói cho câu việc này sao? Ở yêu vực, mấy tin tức này sẽ không truyền ra ngoài, cũng chỉ có Lưu Bán Thành mới có thể bói toán tính ra loại chuyện này. Từ Tiến Thiến gật đầu. Không sai, nếu không phải Lưu cục trưởng, ta thật đúng là không biết cứ là loại ngụy quân tử trong ngoài không đồng nhất. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Nhìn dáng vẻ này, cô cũng bị Lưu Bán Thành lợi dụng rồi. Lợi dụng? Từ Tiến Thiến nhíu mày thật sâu. Lại nói tiếp, Lưu Bán Thành cũng sẽ không làm chuyện gì nhàm chán. Nếu cô hạ dược đối với tôi, hẳn là cũng xuất phát từ ý tứ của Lưu Bán Thành. Nghĩ đến, hẳn là cũng vì hoa sen bảy màu đúng không? Lâm Hiểu Phong thấy tình huống như vậy, thực mau liền cẩn thận suy nghĩ, thở hắt ra nói. Ây, Lưu cục trưởng thật đúng là không buông tha cho Tiểu Chu. Mặc dù ta cực khổ lấy được hoa sen bảy màu, hắn còn không muốn để cho Tiểu Chu tỉnh lại. Từ Tiến Tiến nghe thấy vậy cũng không hề kích động giống như lúc ban đầu. Lúc trước nàng có chút xúc động, nhưng hiện tại cẩn thận tự hỏi một chút, chính mình thật đúng là vô thức bị Lưu Bá Thanh lợi dụng. Khủng bố nhất chính là Lưu Bá Thanh lợi dụng nàng cũng không có dùng quá nhiều mưu kế, chỉ là khơi mào cảm xúc phẫn nộ của nàng. Cao minh chính là lý do khơi mào cảm xúc phẫn nộ của nàng cũng không phải nói bừa, mà là dùng sự thật để nói chuyện. Nhưng dù vậy cũng không thể thay đổi sự thật người đã hại chúng ta. Ta còn tưởng rằng ngươi là hạng người có tình có nghĩa, không nghĩ tới lại là loại người này. Mặc kệ chính mình có phải bị lợi dụng hay không, theo như lời của Lưu Bá Thanh nói chính là sự thật. Từ Tiến Tiến chỉ là hồi tưởng một tháng khổ sở kia, liền hận không thể chém Lâm Hiểu Phong mấy đào. Đem hoa sen bảy màu giao ra đây. Từ nay về sau, ngươi đi đường dương quan của ngươi, chúng ta đi cầu độc mộc của chúng ta. Từ Tiến Tiến nói. Chuyện này thật sự là ta sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không phủ nhận. Cô cùng Diệp đại ca, nếu như đâm ta một đao có thể nguôi giận, ta cho các người đâm một đao cũng không sao. Nhưng hoa sen bảy màu này là không có khả năng. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra lãnh quang. Nếu không phải chuyện này thật sự là ta hại các người trước, đối với chuyện cô âm thầm hạ độc với ta, ta đã sớm không có khả năng an tĩnh ngồi ở đây nói chuyện phiếm cùng cô, mà là động thủ rồi. Vậy động thủ thử xem, ta muốn lãnh giáo một chút biện pháp hay của Lâm Chỉ Huy. Từ Thiên Thiến nói, nâng tay lên. Bỗng nhiên, Diệp Khánh Thần từ trong hôn mê vươn tay bắt lấy cánh tay của Từ Thiên Thiến. Hắn đã tỉnh lại, hoặc là nói sau khi ăn giải dược, thực mau liền đã có ý thức. Sở dĩ vẫn luôn nằm gục trên bàn chỉ là muốn nhìn một chút xem đến cùng là chuyện như thế nào. Ây, mẹ nó, đau đầu muốn chết. Em bỏ thuốc mê có vẻ hơi nhiều đấy. Diệp Khánh Thần xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên. Diệp ca, vừa lúc anh tỉnh rồi, chúng ta cùng nhau thu thập gia hỏa này. Từ Tiến Thiến nói. Diệp Khánh Thần liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, trầm tư một trận mới hỏi. Lưu cục trưởng thật sự hạ mệnh lệnh để cho em cướp đi hoa sen bảy màu sao? Đúng vậy. Được rồi, dù sao đã thất bại một nhiệm vụ, lại thất bại một lần nữa cũng là giận nhiều không sợ ngứa. Để xử phạt như thế nào thì xử phạt đi. Từ Tiến Thiến sao có thể đáp ứng? Diệp ca, chúng ta ở yêu vực chỉ một tháng khổ sở kia, chẳng lẽ không tính toán sao? Sự tình đều có nguyên do, ta đại khái cũng nghe minh bạch. Diệp Khánh Thần nói. Việc này không trách Lâm Chỉ Huy, lúc ấy đổi làm ta, chỉ sợ cô sẽ làm như thế. Nếu Lâm Chỉ Huy thật là loại người vô tình vô nghĩa, vừa rồi ở Lăng Thành, cần gì phải cứu chúng ta? Hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc ngồi trong xe ngựa. Từ Tiến Thiến bị câu nói này làm cho trong lòng bừng tỉnh, cuối cùng vẫn là buông tay, nhỏ giọng nói. Em nghe anh. Diệp Khánh Thần gật đầu. Tuy rằng ngày thường Diệp Khánh Thần thoạt nhìn thực sự sợ hãi Từ Thiến Thiến, nhưng hiện tại lại bày ra vẻ mạnh mẽ đầy nam tính. Lâm Hiểu Phong lúng túng nói. Diệp đại ca, chuyện này tôi cũng thực xin lỗi hai người. Nếu về sau có yêu cầu gì cần hỗ trợ, không cần khách khí đối với tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không từ chối. Lâm Chỉ Huy khách khí rồi. Diệp Khánh Thần xoa xoa huyệt thái dương. Từ Thiến Thiến ở một bên đổ chén nước cho hắn uống xong, sau đó mới nói. Ta đang ở Trào Yêu Cục, nói câu không dễ nghe, Lâm Chỉ Huy đi gần ma giáo như vậy, không phải là kế hoạch lâu dài. Việc này tôi đương nhiên minh bạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhưng Lưu cục trưởng làm những việc này thật sự làm người đau lòng. Lâm Hiểu Phong thần sắc lạnh nhạt nói. Tôi vì Trào Yêu Cục không nói đã nỗ lực để lập hạ công lao, nhưng làm việc cũng coi như là tận tâm tận lực. Nhưng lãnh đạo trực tiếp lại thiết kế, thiếu chút nữa hại chết tôi cùng với người tôi yêu. Người lãnh đạo trực tiếp này có phải có chút có máu lạnh vô tình hay không? Diệp Khánh Thần chậm rãi lắc đầu. Ây, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách được Lưu cục trưởng. Diệp Khánh Thần nói. Ông ta có suy xét của chính mình. Có suy xét của chính mình? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Có suy xét của chính mình nên có thể lấy tôi cùng với Tiểu Chu làm vật hy sinh sao? Từ Lại Cục nhìn tới, hắn làm như vậy đích xác không sai. Nếu không làm tổn thương người quan trọng của tôi cũng có thể vì Lưu cục trưởng nhượng bộ. Hơn nữa, tôi nhượng bộ không phải chỉ một lần, nhưng mỗi lần đều như vậy. Sau đó lại bảo tôi lấy đại cục làm trọng. Lấy đại cục làm trọng sao? Đối với Trảo Yêu Cục mà nói, đại cục đích xác rất quan trọng, nhưng tôi hiện tại không phải là người của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nói. Giúp tôi chuyển lời đến Lưu Bá Thanh, lần này tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu tiếp theo lại có, tôi sẽ không khách khí cùng với ông ta. Từ Thiến Thiến hừ lạnh. Không khách khí, bản lĩnh của cậu thật sự không tồi, nhưng cùng với Lưu cục trưởng chênh lệch không phải là nhỏ. Cậu cho rằng chính mình có thể đấu được với Lưu cục trưởng sao? Mặc dù đấu không lại, tôi cũng sẽ đua cùng với ông ta. Cảm xúc của Lâm Hiểu Phong không phải là thực sự kích động, ngược lại thực đạm nhiên. Diệp Khánh Thần gật đầu. Những lời này ta sẽ chuyển lời đến cục trưởng. Chúng ta đi trước. Diệp Khánh Thần đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Từ Thiến Thiến, xoay người đi ra bên ngoài. Xảy ra chuyện này, mấy người đương nhiên là không còn tâm tư tiếp tục ăn cơm ở bên nhau. Nhìn Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến rời khỏi quán ăn, Lâm Việt Phong thầm nghĩ, vừa rồi thật nguy hiểm. Nếu chính mình có chút chủ quan, thật sự để cho Từ Thiến Thiến lấy đi hoa sen bảy màu, vậy thì hắn đừng nghĩ đòi lại từ trong tay của Trảo Yêu Cục. Ây, không thể tiếp tục kéo dài, phải mau chóng trở về Thánh Đảo. Lâm Hiểu Phong nghĩ đến đây, vội vàng bắt xe chạy tới sân bay Giang Bắc Trùng Khánh. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người Diệp Khánh Thần cùng với Từ Thiến Thiến xuất hiện ở trong văn phòng của Lưu Bá Thành. Lưu Bá Thành đang uống trà, thấy hai người tiến vào, cười một chút nói: "Lại đây ngồi đi." Hai người Diệp Khánh Thần cúi đầu đi đến trước mặt Lưu Bá Thành. "Thực xin lỗi cục trưởng, nhiệm vụ thất bại." "Ta đã biết." Lưu Bá Thành gật đầu nói: "Chẳng có gì lạ." Tiếp theo, hai người đem sự tình trải qua nói ra. Sau khi nghe xong một câu cuối cùng mà Lâm Hiểu Phong đã nói, Lữ cục trưởng ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói, một mình uống trà. "Là ta đã làm sai sao?" Lưu Bá Thành nhìn hai người hỏi. Diệp Khánh Thần lắc đầu: "Trong lòng mỗi người đều có đồ vật quan trọng muốn bảo hộ. Cục trưởng đối phó Hạng Trù hẳn là sẽ phải chịu sự đối nghịch của Lâm Hiểu Phong, nhưng ngài cũng không có làm sai." Diệp Khánh Thần khẳng định gật đầu. Lưu Bá Thành đứng lên đi đến nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ: "Tại sao nhiều người như vậy đều không hiểu được dụng tâm của ta?" Hắn làm như thế cũng không phải là vì nhằm vào Hạng Trù, mà là muốn bức bách Lão Thánh Chủ xuất hiện. Chỉ có giải quyết Lão Thánh Chủ đang âm thầm ẩn giấu, hắn mới dám buông ra tay chân, hoàn toàn bắt đầu tiêu diệt Thánh Giáo. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong đã lên máy bay trực thăng tiến vào Thánh Đảo. Bắc Hà biết được Lâm Hiểu Phong đã ở yêu vực lấy được hoa sen bảy màu, lập tức liền phái máy bay trực thăng đưa Lâm Hiểu Phong từ Hải Nam lại đây. Máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống, Lâm Hiểu Phong cầm lấy hộp gỗ đàn hương từ trên máy bay nhảy xuống. Mới vừa xuống một chút, Bác Hà ở cách đó không xa đã tới rồi. "Thiếu chủ, tôi thật sự đã lấy được hoa sen bảy màu rồi sao?" Bác Hà hỏi. "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu. "Mau chóng đưa tôi đến bệnh viện." Hai người ngồi trên một chiếc xe lên từ sân bay chạy tới bệnh viện mà Hạng Trù đang nằm hôn mê. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau Bác Hà đi vào một gian phòng bệnh đặc thù. Ngoài phòng bệnh, Bác Hà còn an bài hơn 10 người chuyên môn ở ngoài cửa bảo vệ Hạng Trù. Lâm Hiểu Phong đi theo hắn vào trong phòng bệnh. Bên trong có hai cô bé khoảng 14-15 tuổi đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Hai nàng hiển nhiên là do Bác Hà an bài tới chăm sóc Hạng Trù. "Bác Hà." Hai cô bé này cung kính chào hỏi. Bác Hà vẫy vẫy tay: "Hai người các người đi ra ngoài." Hai cô bé này lập tức đi ra khỏi phòng. Hạng Trù vẫn an tĩnh nằm trên giường bệnh, gắt gao nhắm lại hai mắt. "Hoa sen bảy màu đâu?" Bác Hà mở miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong lấy ra hộp gỗ đàn hương kia, vừa mở ra, hoa sen bảy màu ở bên trong tản phát ra quang mang thanh khiết. Trong ánh mắt của Bác Hà lộ ra kinh ngạc. Tuy rằng cái túi gấm kia là do chính mình đưa cho Lâm Hiểu Phong, nhưng trước đó hắn cũng hoàn toàn không rõ tờ giấy bên trong túi gấm có viết cái gì. Lúc trước ở trong điện thoại cũng nghe Lâm Hiểu Phong nói là hắn đang nghĩ cách đi yêu vực. Yêu vực là tình huống như thế nào, Bác Hà chính là rõ ràng đến cực điểm. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong chưa nói, nhưng hắn cũng có thể đoán được quá trình trong đó khẳng định là cực kỳ hung hiểm. Lâm Hiểu Phong cẩn thận từ trong hộp lấy ra hoa sen bảy màu, tiếp theo tháo xuống bảy cánh hoa này bỏ vào trong miệng Hạng Trù. Những cánh hoa tiến vào trong miệng Hạng Trù, thế nhưng lập tức tan chảy dung nhập vào bên trong thân thể của Hạng Trù. Lâm Hiểu Phong cùng với Bác Hà hai mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Hạng Trù. Sau một lúc lâu, ngón tay của Hạng Trù hơi hơi cử động. "Tỉnh rồi, tiểu thư tỉnh rồi." Trên mặt Bác Hà lộ ra thần sắc mừng như điên. Hạng Trù chậm rãi mở hai mắt, đang suy yếu dị thường, thế nhưng câu đầu tiên sau khi tỉnh lại liền hỏi: "Hiện tại tình huống như thế nào? Bên phía Ngưu Thành thế nào rồi?" ký ức của nàng còn đang dừng lại ở việc Ngưu Thành tạo phản, thời điểm nàng cùng với Lâm Hiểu Phong bị đuổi giết. Ngưu Thành đã bị mình giết rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu tỉnh lại, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chính mình nỗ lực một phen này cuối cùng là không có uổng phí. Hắn nói, cục diện trước mắt của thánh giáo là gì? Bác Hà hẳn là rõ ràng hơn cả. Bác Hà ở một bên nói, tiểu thư yên tâm, cục diện thánh giáo trước mắt đã được khống chế rồi, không có xảy ra nhiễu loạn gì. Vậy là tốt rồi. Hàng Chu ở trên giường hỏi, ta đã hôn mê bao lâu rồi? Hơn một tháng. Hơn một tháng sao? Hàng Chu có chút không thể tin được, hỏi lại, tại sao lại lâu như vậy? Bác Hà nói, tiểu thư, lần này cô có thể tỉnh lại, kỳ thật là hoàn toàn dựa vào Lâm Hiểu Phong. Lúc trước đầu cô bị trúng đạn, đã biến thành người thực vật. Sau đó Lâm Hiểu Phong đi yêu vực, tìm được hoa sen bảy màu, lúc này mới làm cho cô tỉnh lại được. Yêu vực? Hàng Chu trợn to hai mắt lên hỏi, Hiểu Phong, đến cùng là chuyện như thế nào? Tình huống cậu đi yêu vực là thế nào? Lâm Hiểu Phong đem những chuyện chính mình đã trải qua ở trong yêu vực nói một lần. Trong yêu vực cũng bắt đầu rối loạn rồi sao? Hàng Chu hơi hơi nhíu mày một chút. Cũng không biết có ảnh hưởng đến dương gian chúng ta hay không? Bác Hà suy nghĩ một trận nói ra, dương gian chúng ta từ xưa đã có hiệp nghị với yêu vực, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến dương gian chúng ta. Hạng Chu nói, việc này cũng khó nói trước. Nếu người bên phía yêu hoàng thắng, đương nhiên sẽ duy trì quy củ trước kia. Nhưng nếu như Bạch Hồ Vương cùng với quỷ giao thắng, bọn họ chưa chắc sẽ không tiến công dương gian. Bác Hà cười nói, việc này cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu yêu vực tiến công, ngược lại có thể kiềm chế chảo yêu cục bên kia. Bác Hà nói ra những lời này cũng không sai. Một khi thực sự có yêu quái trong yêu vực muốn tiến công dương gian, chỉ sợ chảo yêu cục lập tức sẽ buông toàn bộ sự tình, toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối kháng yêu ma trong yêu vực. Ma giáo nguy hại chỉ là tiềm tàng, mặc kệ ma giáo có nhiều hung hăng ngang ngược, đều phải hành sự lén lút. Nhưng đám yêu quái bên trong yêu vực kia lại bất đồng. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn thấy qua thảm trạng của những yêu quái đó. Thật sự để mấy chục vạn yêu quái dũng mãnh tiến vào dương gian, chỉ sợ chúng sẽ ăn thịt người, sát hại tính mạng khắp nơi. Việc này chúng ta thảo luận cũng vô dụng. Hàng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong một cách trìu mến. Cảm ơn cậu. Lâm Hiểu Phong chịu vì nàng đi đến yêu vực, phần tình cảm này cũng không phải là bình thường. Không có việc gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cầm lấy tay nàng. Cậu không sao là tốt rồi. Bác Hà cười gượng hai tiếng. Được rồi, không quấy rầy thế giới của hai người trẻ tuổi các người nữa. Ta phải đi nói cho những người khác tin tức tốt này. Tiếp theo, bác Hà đi ra khỏi phòng bệnh. Cậu cùng bên phía của Trảo Yêu Cùng phải làm gì bây giờ? Sau khi bác Hà rời khỏi đây, Hàng Chu liền hỏi. Mâu thuẫn giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Liêu Bá Thành, hắn vừa rồi cũng nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong nhún vai nói. Hàng Chu cười nói, nếu quan hệ của cậu cùng với Trảo Yêu Cùng đã thành như vậy rồi, bằng không liền ở lại thánh giáo đừng đi nữa. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Không được. Vì sao? Trên mặt Hạng Chu lộ ra hoang mang. Bọn họ đều đã như vậy đối với cậu. Việc này không quan hệ cùng với Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nói. Cậu có nghĩ tới khi nào chúng ta kết hôn không? Kết hôn sao? Hạng Chu sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười. Cậu đột nhiên nói cái này làm gì? Nếu cậu chuẩn bị ở lại thánh giáo, chúng ta ngày mai kết hôn cũng được. Lâm Hiểu Phong lại lắc đầu nói. Không, mình nghĩ tới chờ đến thời điểm khi cậu rời khỏi thánh giáo, chúng ta sẽ kết hôn. Rời khỏi thánh giáo? Hạng Chu nghi hoặc hỏi. Mình và cậu không sao, thế nhưng con của chúng ta sau này thế nào? chẳng lẽ để cho bọn chúng quấn vào những ân oán của ma giáo hay sao? Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại thế cục của thánh giáo còn chưa được củng cố. Mình hiểu, đây là cơ nghiệp mà lão thánh chủ để lại cho cậu. Chờ đến thời điểm tình thế của thánh giáo ổn định, cậu cùng mình rời đi được không? Kỳ thật những lời này Lâm Hiểu Phong thật lâu trước kia liền đã muốn nói rồi, thế nhưng cũng chưa có thời cơ thích hợp. Hàng Chu trầm mặc suy xét thật lâu, lúc này mới gật đầu. Được, mình hiểu rồi. Chờ thế cục của thánh giáo ổn định, mình sẽ nghĩ cách tìm người nối nghiệp thích hợp. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần phải xen vào những việc của ma giáo hay là chảo yêu cục này, an an tĩnh tĩnh sống cùng với nhau. Trên thực tế, Hàng Chu cũng hoàn toàn không muốn làm thánh chủ. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười sáng lạn. Vậy một lời đã định. Được. Hàng Chu gật đầu, từ trên giường ngồi dậy. Thế nhưng cậu ở lại chơi với mình một đoạn thời gian, việc này không thành vấn đề chứ? Mình cũng không sốt ruột phải đi ngay. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng. Lần này đi yêu vực là mình mệt đến quá sức, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một trận. Những ngày kế tiếp, Lâm Hiểu Phong lên ở tại trong trang viên của Hạng Chu. Thánh giáo trong những ngày mà nàng hôn mê, công việc chồng chất không ít. Rất nhiều việc cũng chỉ có Hạng Chu là thánh chủ mới có thể hạ quyết định. Mặc dù là bác Hà cũng không thể tùy tiện quyết định thay cho nàng. Thế nhưng chỉ cần Hạng Chu không có việc gì, liền sẽ cùng Lâm Hiểu Phong đi dạo các nơi trong thánh giáo. Thánh giáo là một hải đảo phong cảnh tuyệt đẹp, khu vực có thể du ngoạn rất nhiều. Một đoạn thời gian này, hai người thực sự không lo nghĩ chuyện gì, chỉ cùng nhau đi chơi khắp nơi. Thế nhưng con người sống trên đời này sao có thể thật sự chuyện gì cũng không cần nghĩ tới. Sau nửa tháng, vào một ngày giữa trưa, hắn đang cùng với Hạng Chu ăn cơm, bỗng nhiên di động vang lên. Hắn có chút kỳ quái, cầm lấy di động vừa thấy là Hoàng Mập gọi tới. Vương bát đản, rốt cuộc cậu cũng nghe điện thoại của tôi rồi sao? Hoàng Mập ở bên kia điện thoại mắng. Nói bằng tôi đi cùng yêu vực, tiểu tử cậu lại một mình chạy đi, đến một chút tin tức đều không có. Hơn một tháng này, Hoàng Mập mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Lâm Hiểu Phong, nhưng mỗi ngày đều không thể gọi được. Ước chừng hơn một tháng không có tin tức, Hoàng Mập còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong đã chết ở trong yêu vực. Tôi trở về được nửa tháng rồi, Lâm Hiểu Phong xấu hổ nói. Hắn từ khi trở về từ yêu vực liền lập tức chạy tới thánh đảo cùng với Hạng Chu dạo chơi mỗi ngày. Thật ra đã quên mất việc này. Mẹ nó, trở về nửa tháng còn không gọi điện thoại cho tôi, mau chóng trở về thành đô, xảy ra đại sự rồi. Hoàng Mập nói. Xảy ra đại sự? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, vội nói. Có chuyện gì? Ây, Sâm ca xảy ra chuyện. Hoàng Mập thở dài nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Như thế nào? Một chốc một nát không nói rõ được. Gặp được một đám vương bắt đản Mao Sơn, không nói hai lời liền cùng Sâm ca đánh nhau rồi. Chờ thời điểm ta cùng Trấn Phong ca đuổi tới, Sâm ca đã bị trọng thương. Hoàng Mập nói. Nếu không phải xảy ra việc này, tôi cũng sẽ không thử gọi điện thoại cho cậu. Người của Mao Sơn sao? Lâm Hiểu Phong lông mày nhíu lại. Tôi lập tức quay trở lại. Hàng Chu ngồi ở bàn đối diện, đương nhiên nghe được nội dung trong điện thoại. Có cần mình đi cùng cậu không? Đừng. Trong khoảng thời gian này cậu vẫn là đừng rời khỏi thánh đảo. Nếu cậu đến bên ngoài, không chừng Lưu cục trưởng còn sẽ dùng chiêu gì đó hại cậu. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói. Giúp mình trao một chút, xem đến cùng là chuyện như thế nào đi. Hàng Chu gật đầu. Được. Cậu đến thành đô trước, mình sẽ đem chuyện này điều tra cụ thể, sau đó tỉ mỉ nói cho cậu. Giúp mình ăn bài máy bay trực thăng, mình phải mau chóng trở lại Hải Nam. Lâm Sâm thế nhưng bị người đánh thành trọng thương, trong lòng của Lâm Hiểu Phong phẫn nộ dị thường. Sau khi hắn chạy tới Hải Nam, không dừng lại chút nào, tiếp tục mua vé máy bay chạy về sân bay quốc tế Thành Đô. Khi hắn từ trong sân bay quốc tế Thành Đô đi ra, trời đã tối đen, lúc này đã là 7 giờ tối. Lâm Hiểu Phong mới vừa ra khỏi sân bay, khởi động điện thoại, liền nhìn thấy tin nhắn của Hàng Chu phát lại đây. Đã điều tra rõ ràng, số máy bay gọi điện thoại cho mình. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng gọi tới cho Hàng Chu, điện thoại thượng màu được kết nối. Alo, chuyện thế nào? Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Hàn Chu ở bên kia điện thoại nói. Làm việc này là bốn đệ tử Mao Sơn. Bốn đệ tử Mao Sơn? Lâm Hiểu Phong mày hơi nhíu lại một chút. Lấy thực lực của Sông Ca, không có khả năng bị đánh bại bởi bốn tên đệ tử bình thường mới đúng. Bốn đệ tử Mao Sơn này có vấn đề gì? Bốn người này là một nhóm đệ tử xuất sắc nhất trong Mao Sơn. Đến Thành Đô là chấp hành một nhiệm vụ đặc thù. Kết quả gặp được Lâm Sâm, hai bên gặp phải một ít mâu thuẫn, sau đó liền ra tay. Cụ thể thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cái này phải hỏi người trong cuộc. Thám tử bên phía Mao Sơn của Thánh Giáo cũng không dò hỏi được rõ ràng chuyện này. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, gật đầu nói. Hiểu rồi, mình lại đi hỏi Sâm Ca một chút. Chứ đừng ngắt điện thoại, cậu chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Hạ Chu hỏi. Còn có thể xử lý thế nào? Hắn đã thương huynh đệ của mình, đương nhiên phải trả thù giúp huynh đệ của mình. Lâm Hiểu Phong không chút do dự nói. Hạ Chu sửng sốt nói. Cậu cùng với Mao Sơn lúc trước cũng không có quan hệ gì, nếu cậu ra tay quá nặng sợ là sẽ đắc tội Mao Sơn. Yên tâm, mình sẽ có chừng mực. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, tiếp theo lên bắt xe chạy đến Học viện Thể dục Thành Đô. Lâm Sâm tuy bị trọng thương nhưng cùng con người bất đồng, cũng không cần thiết phải đi bệnh viện. Đến bệnh viện cũng không có thủ đoạn gì có thể trị thương cho hắn, ngược lại là tĩnh dưỡng ở bên trong ký túc xá mà Lâm Hiểu Phong lúc trước đã ở. Lâm Hiểu Phong thực mau chạy tới cửa ký túc xá. Vừa đẩy cửa đi vào, Hoa Mập cùng với Trấn Phong đang ngồi ở trên ghế, mà Lâm Sâm đang nằm ở trên giường, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Thế nào? Lâm Hiểu Phong đi vào bên người Lâm Sâm. Ấy, cậu đã trở lại. Hiểu Phong, chúng ta không thể để cho mấy tên vương bát đàn của Mao Sơn kia trốn thoát. Hoa Mập vừa thấy Lâm Hiểu Phong trở về, lập tức nói. Nhất định phải bắt lấy bọn họ, dạy dỗ cho một trận. Trấn Phong ở một bên còn kéo chăn lên, trên ngực của Lâm Sâm còn có một vết thương bằng đao thật dài, còn chưa có khép lại, lúc này còn đang không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Có một đệ tử Mao Sơn lấy một thanh bảo vật của Mao Sơn gọi là Thất Tinh Cương Kiếm. Thất Tinh Cương Kiếm này một khi đả thương yêu ma, miệng vết thương rất khó khỏi hẳn. Trấn Phong nói. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, mày gắt gao nhăn lại. Nếu là đao kiếm bình thường gây ra thương tích, lấy bản lĩnh của Lâm Sâm, chỉ sợ thực mau liền sẽ khôi phục lại. Nhưng lúc này, miệng vết thương lại một chút không có dấu hiệu muốn khép lại. Đến cùng là chuyện như thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn Lâm Sâm, Lâm Sâm thống khổ nói không ra lời. Hoa Mập lấy ra một túi huyết tương, đưa tới bên miệng của Lâm Sâm. Lâm Sâm bắt lấy, liền dùng sức hút vào. Để ta nói cho. Hoa Mập nói. Sáng sớm hôm nay, Sâm Ca ở cửa trường học trực ban, bỗng nhiên đi tới bốn đạo sĩ, nó muốn vào trường học chúng ta trảm yêu trừ ma. Phòng bảo vệ sao có thể để cho loại người này tiến vào? Bốn đệ tử Mao Sơn kia nhất quyết đòi vào. Sau đó còn nhìn thấy Sâm Ca trong đám người, liền gọi Sâm Ca là yêu ma quỷ quái, muốn giết hắn. Kết quả đương nhiên là bị mười mấy bảo vệ đuổi ra. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Việc này cũng bình thường, tùy tiện đổi là bất kỳ một bảo vệ trường học nào cũng không có khả năng làm loại chuyện này. Mở miệng ngậm miệng nói muốn trảm yêu trừ ma, liền muốn tiến vào trong trường học. Nếu bốn gia hỏa kia đã bị đuổi đi, Sâm Ca làm sao bị thương? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Bốn gia hỏa kia không buông tha, thời điểm giữa giờ ăn cơm trưa, Sâm Ca bị bọn họ vây quanh, liền chém Sâm Ca. Hoa Mập thở dài. Ấy ra, lúc ấy trường học nhiều người như vậy, Sâm Ca cũng không thể thi triển bản lĩnh gì, chỉ có thể là chạy trốn khắp nơi. Báo cho tôi cùng với Trấn Phong Ca biết. Chờ thời điểm chúng tôi đuổi tới, Sâm Ca đã bị chém trọng thương như thế này. Lúc này Lâm Sâm vẻ mặt đau đớn nói. Bốn người kia không đơn giản. Mặc dù ta lấy yêu thân đấu cùng bọn họ, hơn phân nửa bại trận cũng sẽ là ta. Thất Tình Cương Kiếm? Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút. Bốn người này là một thế hệ đệ tử thiên tài của Mao Sơn, đi đầu chính là Trương Tầm Chân, cũng là một thiên tài khó lường, năm nay khoảng 24-25 tuổi, thiên phú xuất chúng. Đương nhiên so với trưởng môn Lăng Tiêu của chúng ta vẫn là kém xa không bằng. Trấn Phong khinh miệt nói, Mao Sơn mấy năm nay cũng chỉ có thể lấy ra mặt hàng thiên tài loại này. Vì sao bọn họ tới thành đô? Lâm Hiểu Phong hỏi. Là cố tình nhằm vào phía Sâm Ca mà tới sao? Hay là có nguyên nhân khác? Mục đích của bọn họ tới thành đô hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trấn Phong lắc đầu nói, thế nhưng bọn hắn hẳn là không phải là cố ý nhằm vào Lâm Sâm mà tới. Hoàng Mập hỏi, bọn họ vừa tới liền muốn đánh muốn giết, còn không phải là vì Sâm Ca mà tới sao? Mao Sơn nếu thật sự nhằm vào Lâm Sâm phái ra một ít người, chắc chắn sẽ không chỉ là phái ra 4 đệ tử trong một thế hệ trẻ tuổi của bọn họ. Trấn Phong nói, hẳn là phải phái ra một thế hệ giống như ta mới đúng. Đó chính là tới trường học chúng ta, còn có nguyên nhân khác sao? Lâm Hiểu Phong mở hai mắt. Được rồi, mặc kệ bọn họ còn có nguyên nhân gì, bắt lấy hỏi một chút sẽ biết. Có biết bọn họ đang ở chỗ nào không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập nói, khi bọn họ vừa chém Lâm Sâm cũng đã bị học sinh nhìn thấy báo cảnh sát bắt lại. Bởi vì chuyện này xem như đề cập tới án kiện thần quái, liền chuyển giao tới trong tay của cục trưởng Phong rồi. Hoàng Mập vẻ mặt buồn bực nói, ta còn chuẩn bị ở trong ngục giam xử lý 4 gia hỏa này một trận. Kết quả Mao Sơn thông qua bên phía Trảo Yêu Cục bắt cục trưởng Phong thả người. Thế nhưng hiện tại bọn họ đang ở chỗ nào, thật ra tôi cũng biết. Hiện tại liền đi qua sao? Hoàng Mập hỏi. Tôi không có thói quen báo thù vào ban đêm. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Lâm Sâm. Sâm ca, cậu nghỉ ngơi cho tốt. Chuyện này tôi khẳng định sẽ đòi lại công đạo cho cậu. Lâm Sâm nói. Hiểu Phong, Bảo Sơn thế lực rất lớn, bằng không chuyện này vẫn là bỏ qua đi. Việc này không thể bỏ qua. Trấn Phong ở một bên cười nói. Nếu không phải e ngại lúc trước ta từng là người của Long Hổ Sơn, không tiện ra tay. Nếu không, ta nhất định sẽ đánh cho bọn họ một trận. Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn dù sao cũng là hai môn phái trừ tà tồn tại lâu đời. Mặc dù hai bên có rất nhiều quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng không dễ dàng ra tay với người của đối phương. Ngược lại là sẽ so sánh chiến tích bát yêu của từng người trong môn phái của mình. Nếu Trấn Phong là bởi vì ân oán cá nhân để xử lý mấy người này, vậy thì không sao. Nhưng nếu như vì một con yêu quái, chỉ sợ sự tình ngược lại sẽ thành chuyện lớn. Tôi là đủ rồi. Cậu Mập, đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi ra khỏi học viện thể dục Thành Đô, tiếp theo đi đến một khách sạn cách đó không xa. Ước chừng khoảng 10 phút, hai người liền đến. Khách sạn này cũng không lớn, còn có vẻ rất cũ nát. Các loại phương tiện thoạt nhìn đều là của nhiều năm trước. Thiên tài của Mao Sơn lại ở trong khách sạn này sao? Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói. Mao Sơn sẽ không nghèo như vậy chứ? Ây, việc này ai biết? Hoàng Mập nói. Mấy người bọn họ đang ở lầu 3. Hai người vào thang máy, đi tới lầu 3. Tiếp theo, Hoàng Mập chỉ vào một phòng ở cuối. Bốn người bọn họ đang ở tại nơi đó. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa, giơ tay gõ cửa. Thực mau, cánh cửa kéo kẹt một tiếng bị mở ra. Mở cửa chính là một đạo sĩ khoảng 22 tuổi, thoạt nhìn diện mạo rất đẹp. Hai vị là ai? Đạo sĩ nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, trên mặt mang theo hoang mang. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Chính là đạo trưởng đã thương Lâm Sâm sao? Lâm Sâm là ai? Đạo sĩ này ngược lại kỳ quái hỏi. Lâm Hiểu Phong sờ chán một chút, thiếu chút nữa quên mất đạo sĩ này không biết tên Lâm Sâm. Chính là yêu rơi kia. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở một câu. À, đúng đúng. Đạo sĩ kia lộ ra tươi cười hỏi. Hai vị chẳng lẽ là tới cảm tạ chúng ta đã vì dân trừ hại sao? Không cần khách khí, chảm yêu trừ ma vốn chính là nghĩa vụ của chúng ta. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Không sai, thật là tới cảm tạ các người. Nếu xác định là các người, vậy không thành vấn đề. Vừa dứt lời, một chân dậy ra, đạo sĩ này đã phình một tiếng, bị đá vào trong phòng.